Giấc mộng cũ tiểu thất tể tử. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trạch Khiêm từ từ nuốt xuống. Nhìn ta, Viên Hương, nàng không muốn sống, ta cũng không muốn sống. Ta muốn ăn nốt miếng còn lại. Lộ Trạch Khiêm nắm xê. Hát, gạch, tê tê, a, y ta. Nàng còn mang thai, ta cười, ngươi không có cách nào làm lại sao? Ngươi và Đạo Hiền nói gì? Ta đều nghe thấy. Lộ công tử, ngươi giờ cũng sắp xê, hát, ế, tê rồi. Không thử cách này sao? Dùng ngựa xê, hát, ế, tê chữa ngựa sống. Sắc mặt Lộ Trạch Khiêm tái nhợt, độc phát tác, ngũ tạng thối rữa. Hắn ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt lại, ta có thể cho nàng cơ hội làm lại. Nhưng Viên Hương, lần này, nàng chỉ có thể chọn ta. Nếu không đồng ý, chúng ta cùng chết. Ta đồng ý, chỉ mong ngươi đừng động vào họ. Vậy nàng không được nuốt lời. Ánh mắt Lộ Trạch Khiêm dần dần sáng lên. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm. Hắn cười từ tận đáy lòng. Tất cả quay trở lại lúc nhỏ. Lần này, ta nhìn rõ tiền căn hậu quả. Kinh thành tuyết lớn, ta nhỏ tuổi cứu một đứa trẻ bên đường, cho một miếng bánh nướng. Đó là Lộ Trạch Khiêm sau này. 14 tuổi, ta chặn ngựa trên phố. Người trên ngựa đổi thành Lộ Trạch Khiêm. Sau đó mọi chuyện, bóng dáng Thẩm Kinh Mặc bị xóa khỏi cuộc đời ta. Lộ Trạch Khiêm thay thế tất cả. 3 lần chặn ngựa định tình, lễ sinh thần, thả diêu, từ những bước ngoặt lớn đến chi tiết nhỏ. Hắn làm giống Thẩm Kinh Mặc không sai một ly. Trong những năm tháng ngắn ngủi, Thẩm Kinh Mặc chỉ tồn tại trong lời đồn. Chiến thắng trận đầu, được phong tướng quân, bị thương, ốm nặng, đối với ta, chỉ là tin tức về một người xa lạ. Cho đến khi trở về quê cúng tổ, xe ngựa rơi xuống vách núi, ký ức ẩn sâu dần dần lỏng ra. Ký ức kiếp trước và kiếp này gặp nhau. Ta có ảo giác, sau khi tỉnh dậy, lần đầu tiên xông vào phủ tướng quân, và có mối liên hệ với Thẩm Kinh Mặc kiếp này. Họ nói ta điên, thực ra không sai, kiếp này, ta thật sự không quen biết Thẩm Kinh Mặc, nhưng hắn nhận ra ta. Khi nhìn thấy ta, hắn vô tình bị cành cây móc vào tay áo, xé rách, thản nhiên quay đầu cười nói với người khác, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, Rivin nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Chuyện chỉ đăng trên fanpage, Xoan dịch chuyện, và web Monkey, vui lòng không re-up, ta mới tỉnh lại, chưa hiểu tính tình của hắn. Thẩm Kinh Mặc thân thủ lợi hại, sao lại vụng về đến mức xé rách tay áo mình. Khi gông xiềng đã lỏng, chỉ có thể ngày càng đi đến sụp đổ. Ta bắt đầu mơ thấy hắn, mơ thấy quá khứ. Theo đó, cơ thể ngày càng yếu, tinh thần ngày càng tệ. Ta bắt đầu tự hại, tìm cách chết, càng ngày càng cố chấp. Thẩm Kinh Mặc không dám nhận ta. Một khi gông xiềng tan rã, bản thể gánh vác tất cả sẽ ra sao? Thi thể trong ngục đưa ta đến sự kích thích rõ ràng nhất. Sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Đêm đó ta nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Kinh Mặc phá tuyết đêm mà đến. Hóa ra, ta và hắn gắn kết với nhau. Chỉ có hắn mới có thể áp chế ta. Chỉ có hắn mới có thể khiến ta quên đi tất cả. Chúng ta như hai cực của nam châm, luôn hướng về nhau, nhưng một khi hút vào nhau, sẽ vỡ tan tành cả hai. Lộ Trạch Khiêm thắng ở điểm này. Chỉ cần Thẩm Kinh Mặc không muốn ta gặp chuyện, thì phải ở xa. Một câu cũng không thể nói, một việc cũng không thể làm, thậm chí một ánh nhìn cũng không thể có. Cuộc đời của ta mới là gông xiềng nặng nề nhất của Thẩm Kinh Mặc. Ta không thể đoán được Lộ Trạch Khiêm đã ép buộc Thẩm Kinh Mặc làm bao nhiêu chuyện. Cưới Lộ Thu Nguyệt có tính không? Khi ta đặt D, A, O vào cổ mình, Thẩm Kinh Mặc chỉ có thể nhìn. Có tính không? Ngoài nhà lao, Thẩm Kinh Mặc tự tay phong tỏa ký ức của ta, xóa bỏ sự tồn tại của mình. Có tính không? Vào ngày đại hôn của ta, Thẩm Kinh Mặc xuất binh biên cương trong ngày đông lạnh giá. Lương thực khó khăn, có tính không? Kiếp này, Viên Hương, trời sáng rồi, ta co ro trong vòng tay Thẩm Kinh Mặc. Toàn thân mệt mỏi, nhưng không muốn nhắm mắt ngủ. Ta nhớ ra hết rồi. Thẩm Kinh Mặc nhẹ nhàng hôn ta, đầy tình cảm sâu nặng. Ừ, uống nhiều thuốc như vậy, nên nhớ ra rồi. Từ nay về sau, Viên Hương của ta sẽ không còn bị buộc chặt với ta nữa. Ta nhớ lại năm đó, tin đồn ở kinh thành rằng Thẩm tướng quân bị thương. Ta bệnh liền mấy tháng, mới từ từ hồi phục. Thật là, sống xê, hát, ế, tê có nhau. Chỉ uống có nửa tháng, Thẩm Kinh Mặc chuyển thành những nụ hôn nhẹ nhàng. Không chỉ, chẳng lẽ còn phải, sớm hơn, ừ, Lộ Trạch Khiêm không chăm sóc tốt cho nàng. Ta không chịu nổi hắn. Ta bật cười, nước mắt tuôn trào. Thẩm Kinh Mặc nói, thuật pháp của Đạo Hiền Đại Sư, ban đầu chỉ muốn đưa nàng và Lộ Trạch Khiêm trở lại. Nhưng chúng ta có con, mối quan hệ huyết thống này kéo cả ta trở lại. Vì vậy từ khi còn nhỏ ta đã nhớ nàng, sớm hơn cả kiếp trước của chúng ta. Nàng biết tại sao Lộ Trạch Khiêm dẫn nàng cưỡi ngựa mà nàng lại khóc không? Không buồn ngủ. Ta muốn cho chàng, cách chương.